Đem sai đại thần thành phế tài. Chương 4, đại thần tướng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến thiên nhai Kaiko đã cảm thấy rất mệt mỏi vì mấy chuyện không tốt liên tục xảy ra gần đây, càng ngẫm càng thấy kỳ lạ vì sao lại cứ dây dưa tai họa với cùng một người. Lúc cô nhanh trí rời đi, lại xuất hiện một tin nhắn khiến cô cho dù không muốn cũng không thể không tò mò mà quan tâm, mà người có tâm địch tốt bụng kia có lòng báo cho cô biết tình hình đang xảy ra không ai khác chính là đồng chí đại thần Tiêu Mặc Thiên kia. Trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ, quân niệm quay trở lại nơi đã xảy ra tai họa thì thấy một cảnh tượng quen thuộc, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên không phải là có thể thấy đám người thiên cùng và thiên nhai, mà ở giữa đám nhốn nháo rộn ràng đó có một nhân ảnh tiêu diêu có vẻ thập phần là hạc trong bầy gà, cả người trang bị lòe sáng, chính là đại thần, đúng là tướng công của cô Quân Lăng giả. Quân niệm bất đắc dĩ thở dài, sử dụng kỹ năng ẩn thân rồi mới miễn cưỡng đi đến trung tâm đang bị vây chặt kia. Xuống ngựa, đứng ở bên cạnh Quân Lăng giả, Quân Niệm nhìn thấy trên màn hình hình ảnh hài hòa của hai vị đại thần, thật đúng là như lời đồn đãi. Hoàn mỹ, được rồi, Quân Niệm dùng khuôn mặt tươi cười, xem như tiếp đón, lại bắt đầu. Khảo vấn, Tiêu Dao Yêu Tăng và Tuyệt Sắc Tiểu Thâu hai người đã chứng kiến sự kiện tại hiện trường. Vì thế cô lại có được một cái đáp án vô cùng hỗn độn. Hồi tưởng đến chuyện mấy tiểu hào thiên nhai chi kỷ đánh quái không đúng thời điểm kia, mấy nhân vật trong gia tộc thiên cùng địa tận sau khi thanh tỉnh cũng đã rời đi rồi, nhưng là lại ngại vấn đề tộc chiến, vì thế bọn họ lựa chọn xin giúp đỡ từ ngoại viện, cũng chính là nhờ đến Quân Lăng giả. Vấn đề vừa mới xuất hiện, tại sao bọn họ lại cầu cứu lựa chọn xin giúp đỡ từ ngoại viện? Hơn nữa, người được nhờ cậy giúp đỡ lại cũng có thể coi là nữa con dâu của gia tộc thiên nhai chi kỷ. Xét thấy cái người kêu gọi giúp đỡ giờ phút này đã không biết tung tích ở đâu, mà người vẫn luôn luôn ít lời như Quân Lăng giả lại sẽ không giải thích việc này thật sự tột cùng có phải như thế hay không. Vì thế tộc viên của gia tộc Thiên Nhai Chi Kỳ có vài phần phẫn uất. Nhất là Yêu Tăng và Tuyệt Sắc hai chuyên gia siêu cấp gây rắc rối này. Cũng may Quân Lăng giả còn nhớ rõ chính mình là tướng công trên danh nghĩa của cô nên anh cũng không ngoan cường hạ thủ. Mà Yêu Tăng và Tuyệt Sắc cũng còn nhớ rõ cấp bậc của mình so với tướng công như anh nên cũng chừa chút không gian để còn có thể lui. Vì thế, lại thêm vấn đề mới xuất hiện, trong cả quá trình Tiêu Mặc Thiên anh ta đều lấy thân phận người xem náo nhiệt mà xuất hiện. Nếu Quân Lăng giả lập trường vững chắc sẽ không hẳn là còn dám tả diêu hữu bãi như vậy, thiên cùng đã tận bọn họ cũng không phải là không ai đến cứu, mọi chuyện chỉ là do một em không biết chuyện mà ra. Quả nhiên Quân Lăng giả lựa chọn đứng về phía thiên cùng địa tận. Trận PK này mặc danh kỳ diệu làm cho cả hai gia tộc đang đối chọi gay gắt cũng đều ngây ngẩn người. Quân Niệm nghe qua toàn bộ câu chuyện thoáng sửng sốt một chút, tựa hồ không thể giải thích lý do, bản thân cô cũng thấy chuyện này hoàn toàn không phù hợp với quy luật phát triển. Chẳng lẽ, những gì các nhà khoa học phát hiện trước đây đều là giả, đây mới chính là quy luật chân thật. Đối với ở chuyện Tiêu Mặc Thiên mật báo cho cô về sự tình vừa mới phát sinh, Quân Niệm không hề cảm thấy cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tuy rằng không nghĩ đến chuyện tướng công của mình bị ngoại nhân ngắm nghía, nhưng cái chính là cô càng không nghĩ đến sẽ thêm nhiều phiền toái nữa. Bây giờ thì được lắm rồi, phần đông các tộc viên đã thấy cô xuất hiện cũng không quản gia tộc khác nhau hay không cùng trực tiếp tiếp đón cô tiến vào trung tâm của sóng gió lần này, tình huống này là cho dù cô có muốn không để ý tới cũng không được. Cô kỳ thật rất muốn nói cô không phải là đấng cứu thế, năng lực cũng không lớn như hai vị đại thần đây. Tuy nói là nói như vậy, nhưng Quân Niệm vẫn cảm thấy rằng chuyện Quân Lăng giả xuất hiện ở đây rất không hợp nhãn, anh chính là người không nên xuất hiện ở đây lúc này. Thiên nhai Kai, chuyện này chỉ là hiểu lầm nhỏ, ta có thể ứng phó, ngươi đi trước đi. Quân Lăng giả, thiên nhai Kai, nếu cứ tiếp tục như thế sẽ dẫn đến chuyện tộc chiến, ngươi có biết ta luôn luôn không mong muốn điều đó. Quân Lăng giả, Quân Niệm sau đó cũng tự động gì ai tích thêm một câu, nào là không muốn tộc chiến. Nhưng cái chính là trong lòng Quân Niệm cô có chút hoài nghi, rằng có phải Quân Lăng giả anh ta có điều chi khuất tất không thể nói cùng cô hay không? Ngay thời điểm Quân Lăng giả triệu hồi tọa kỵ, nhìn như phải đi khi thiên nhai Kai tư tán gẫu đối thoại khuôn lại toát ra đến đây. Cả thiên hạ này giờ phút này có thể nhàn nhã thoải mái quả nhiên vẫn là chỉ có thằng nhãi Tiêu Mặc Thiên này mà thôi. Tiêu Mặc Thiên, sao? Tướng công của ngươi đây phải đi sao a? Nguyên lai có tướng công đại thần cũng bất quá chỉ như thế thôi. Nhìn thấy giọng điệu chua chua trong lời nói của anh, trong đầu Quân Niệm bỗng nhiên thoáng hiện một hình ảnh. Yêu nghiệt Tiêu Mặc Thiên vẻ mặt ghen ghét chỉ vào cô mắng nhiếc. Ngươi, dám bỏ nhà đi chơi đêm. Sau đó chính là hình ảnh hào đại thần bọn họ bùi biểu ox, không coi ai xung quanh ra gì. Sau đó, Quân Niệm bị chính sức tưởng tượng kinh khủng của mình dọa sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Tiêu Mặc Thiên, em xem y tuy phải nói rằng anh rất không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng cũng không thể phủ nhận chuyện đại thần người ta có thể vì một tiểu em gia tộc nhà anh mà tích cực như vậy, làm cho anh cũng còn phải cảm động đây mới chính là cảm tình sâu nặng như thế nào. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, giữ gìn hòa bình, câu cuối cùng này của anh ta quả nhiên đủ lực đạo đâm sâu vào ý 6 ưu điểm của Quân Niệm. Có lẽ là bởi vì cô hành xử luôn luôn cường thế, từ lúc quen biết Quân Lăng Dạ cho đến lúc thành thân, tựa hồ anh chưa từng chủ động tích cực vì cô làm bất cứ cái gì. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ là quân tử chi giao, đạm như nước, có phải bây giờ mặt nước cũng bắt đầu dậy cuồng phong, trong lòng cô tự hỏi không biết có còn có thể tĩnh lặng lại được như trước được hay không? Tuy rằng chính bản thân cô và anh cũng không tính là có cảm tình quá thân thiết, nhưng là ở vị trí của một nương tử cô cảm thấy thật xấu hổ, Quân Niệm lại bỗng nhiên cảm thấy trong chuyện này tựa hồ có chút vấn đề không thể cứ miễn cưỡng cố ý bỏ qua là được. Nếu cô nhớ không lầm, nữ nhân suốt ngày vui vẻ quấn quýt bên người Quân Lăng Dạ hình như cô ta cũng mới gia nhập Thiên Cùng Địa Tận không lâu, Lưu Nguyệt Giao Giao. Nếu cô nhớ không lầm thì trong thời điểm cô thành thân cùng Quân Lăng Dạ đã bị chính cô ta cố tình châm biếm đố kỵ trên kênh thế giới. Nếu cô lại nhớ không lầm, thì cô đã nghe loáng thoáng bên gia tộc của Quân Lăng Dạ có bàn tán về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Lăng Dạ phu nhân tương lai, đệ nhất nhân tuyển cũng là Lưu Nguyệt Giao Giao cô ta. Quân Niệm thật vẫn không rõ ràng lắm quan hệ của chính cô và Quân Lăng Dạ có thể xem là quan hệ gì. Danh phận vợ chồng mà lại có thể xa lạ như vậy. Login vào game ngoại trừ nhiệm vụ đánh quái sẽ không ai liên hệ với đối phương, nhìn thấy đối phương bị công kích trên kênh tin tức quốc gia cũng sẽ không đi hỗ trợ, sẽ không tham gia vào mặt khác đời sống của đối phương. Được rồi, đến lúc này Quân Niệm cô không thể không thừa nhận, lúc này đây Tiêu Mặc Thiên anh ta lại chiếm thế thượng phong trong lời nói. Thiên nhai ca ý ngươi là sao? Tiêu Mặc Thiên, khuôn mặt tươi cười, anh nghĩ ý của anh muốn nói là thời đại này đã không còn lưu hành chuyện có vợ rồi mà vẫn còn. Mà, tóm lại y không bằng em chuyển qua làm nương tử của anh đi, anh nếu so sánh cũng không hề thua kém hắn ta. Mà hơn nữa anh cũng tuyệt đối không khai loạn đào hoa, nhất là không bao giờ làm ra chuyện hồng hạnh vượt thường kia. Quân Niệm sửng sốt một chút, sau đó không khỏi mỉm cười, nếu đây không phải là tư tán gẫu, cô cơ hồ sẽ nghĩ đến khả năng Tiêu Mặc Thiên cố tình ly gián cô và Quân Lăng Dạ. Thiên nhai ca này xem như ngươi để người thứ nhất yêu cầu sao không? Tiêu Mặc Thiên, nếu xem như là yêu cầu thứ nhất thì sao? Thiên nhai ca cười yếu ớt, yêu cầu đó của ngươi không hợp tình mà cũng không hợp lý, do đó yêu cầu thứ nhất của ngươi ta có quyền không đáp ứng. Tiêu Mặc Thiên, cười yếu ớt, được rồi, anh biết rồi, em không cần phải giải thích nguyên nhân, cái này cũng không phải là yêu cầu của anh. Kỳ thật yêu cầu thứ nhất của anh rất đơn giản, em chỉ cần thay anh hỏi Quân Lăng Dạ một chút, người của gia tộc anh mà hắn nhận lời đến giúp đỡ có phải tên là Lưu Nguyệt Giao Giao hay không? Quân Niệm hơi sửng sốt một chút, nguyên lai vẫn là có liên quan đến Lưu Nguyệt Giao Giao, xem ra cô ta chính là tình địch, không phải đơn giản bình thường của cô, xem ra Quân Lăng Dạ anh ta đối với cô ta không phải là bình thường. Thiên nhai ca ngươi yêu cầu ta đi hỏi tướng công ta vấn đề này. Ngươi không biết là yêu cầu này càng không hợp tình hợp lý hay sao? Tiêu Mặc Thiên, được rồi, lần này anh tha cho em một con, sau này cho dù là chuyện gì cũng không yêu cầu em làm như thế nữa. Vì thế tiếp theo giây, Dương Cung Bạt Kiếm song phương bị bầu trời Tiêu Mặc đơn phương ngăn lại. Này cách nói chi đơn giản, làm cho người ta líu lưỡi, nhưng không được không nói như cũ đứng ở ngụy biện thượng. Quả thật mấy chuyên vi bạo trang bị mà đến lão bánh quẩy thế nhưng sẽ bị mấy con người mới đoạt boss nói ra đi dọa người như thế nào đều là cùng trời cuối đất kia mấy chỉ độn nhân. Vì thế chột dạ mấy ngoạn gia liền như vậy bị bầu trời Tiêu Mặc lĩnh đi rồi. Đối với chuyện tộc Viên Thuận theo tình hình như vậy làm cho Quân Niệm có chút ngoài dự liệu, đối với dạng đại thần đề y mưu kế như Tiêu Mặc Thiên này chỉ trông vào mồm mép không hề cần dùng đến kinh nghiệm chiến đấu. Anh ta lắm mưu nhiều kế như thế không phải là cố ý thuê diễn viên quần chúng biểu diễn chứ. Cuối cùng Thiên Cùng Địa Tận lại lui binh, vì thế Yêu Tăng và Tuyệt Sắc thời gian trừng phạt lại được tăng thêm một tuần. Nhìn thấy Thiên Nhai Ca Y trừng phạt hai người xong liền nhanh chóng biến mất, Quân Lăng Dạ bỗng nhiên có loại cảm xúc quái dị nói không nên lời. Vì sao cô không thèm hỏi tại sao anh xuất hiện ở nơi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao cô thậm chí ngay cả quá trình hỏi tội anh cũng bỏ qua mà không thèm để ý đến anh đã liền biến mất? Vì sao anh đứng bên cạnh cô lâu như vậy, trang bị lóe sáng thì tại sao cô không thèm nhìn đến một cái? Tựa hồ như trong lòng cô chưa từng tồn tại thân ảnh của anh. Quân tử chi giao đạm như nước, trước kia anh có thể lý giải tại sao hai người bọn họ rất là ăn ý, căn bản không cần sử dụng ngôn ngữ. Mà qua tình huống bây giờ, mọi chuyện đã qua tựa hồ tràn ngập sắc thái, chỉ cần là từ miệng anh đều tựa hồ đều biến thành đoạn phim ký ức đen trắng ảm đạm, chỉ có thản nhiên tồn tại dấu vết của quá khứ. Quân Lăng Dạ rõ ràng biết đây chính là mối quan hệ vợ chồng, mà trước kia anh vẫn mong muốn đạm như nước, không bị cô hạn chế, lại có thể ngăn cản rất nhiều con bướm bay loạn bên cô. Anh bỗng nhiên nhớ tới câu nói khiêu khích của Tiêu Mặc Thiên kia. Lưu Nguyệt Giao Giao và Thiên Nhai Kai đang PK ở Không Lo Hồ, người có thể chọn một người mà giúp đỡ, còn vị kia ta sẽ phụ trách. Lưu Nguyệt và Kai xuất hiện xung đột cũng không phải là lần đầu tiên, anh đã sớm đã nhận ra, nhưng chính là do thói quen lựa chọn sự trầm mặc nên anh vẫn không bao giờ xem vào. Lưu Nguyệt cũng không phải là đối thủ của Kai, ngay cả trong tương lai cũng không phải, về điểm này anh đều biết. Anh cũng biết Kai vẫn đều xuống tay Lưu Tình, nên anh cũng chưa từng đề cập với cô nữa chữ về chuyện này vì anh rốt cuộc cũng không rõ nên nói về cái gì. Có đôi khi anh không hề căn cứ đoán rằng Kai cô luôn để ý đến cảm thụ của anh, nhưng quả là không lâu sau phán đoán này đã bị đánh vỡ. Chính là lúc này đây, mọi chuyện tựa hồ như đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Tiêu Mặc Thiên bỗng dưng có vẻ chú ý đến gia tộc Thiên Nhai Chi Kỹ tực hồ như muốn làm chuyện gì đó. Anh tự nhiên biết có thể đón anh ta không nhắm vào Lương Nguyệt mà người anh ta muốn nhắm vào chính là Kai, anh bỗng nhớ đến khoảng thời gian ngọt ngào của bọn họ, cô không bao giờ quấn quýt lấy anh, cô cũng không tỏ ra là một thần nữ cao ngạo, cô không làm cho anh cảm thấy có một chút xấu hổ khi hai người bọn họ đơn độc làm nhiệm vụ ở bản sao. Vì thế, hai người bọn họ thuận lợi nên vợ nên chồng. Anh vẫn nghĩ đến, bên trong cái vẻ lạc quan như vậy cô vẫn thỉnh thoảng lộ ra cho anh thấy cô vẫn còn những điều giấu kín trong lòng, sự cô đơn của cô, bây giờ mọi chuyện có vẻ không còn như trước nữa. Tiêu Mặc Thiên hắn dường như đã muốn nhúng tay vào, anh không thể quay về những ngày tháng đơn giản mà tốt đẹp như vậy cùng cô. Cách chương.